Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 240. Linh quả thành thục. Cuồng tiếu ở giữa. Tần Thiên một quyền, lại một lần nữa đem huyết lang đánh cho thổ huyết bay ngược ra ngoài. Lần này, huyết lang phía sau kia một đạo cử lang hư ảnh trực tiếp trở nên ảm đạm rất nhiều. Đồng thời, hắn hình thể tựa hồ cũng thay đổi ít đi một chút. Trên thực tế, duy trì loại này người sói tác chiến hình thái đối với hắn mà nói, phụ tải thật sự là có chút lớn. Chớ nói chi là cách này thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn còn bị Tần Thiên lấy nghiền ép tư thái đánh cho như cái bóng ra đồng dạng. Kể từ đó, chỗ hao phí tinh khí thần càng nhiều. Nai Phật hạ tràng cũng tốt hơn hắn không có bao nhiêu, bị Tần Thiên tam quyền lưỡng cước oanh phá cương khí hộ thể chấn thương ngũ tạng lục phủ. Duy nhất tốt một chút, chính là Thiên Diệp Kinh. Mặc dù Tần Thiên có thể bắt được thân ảnh của hắn, nhưng mỗi một lần muốn xuất thủ đối phó hắn thời điểm huyết lang cùng Nai Phật đều sẽ xông lại cuốn lấy hắn. Bằng không mà nói, chỉ sợ Thiên Diệp Kinh hiện tại sớm đã bị Tần Thiên giết. Hiện tại, có những này hắc ám thế giới các cường giả gia nhập chiến đấu, huyết lang tam người áp lực suy giảm. Ông! Trong không khí, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió. Lại là kia Di Vết, đem một con kia to lớn thiết cầu hướng phía Tần Thiên đánh tới. Cái này thiết cầu, vẻn vẹn là trọng lượng, khoảng chừng nặng một tấn. Cũng chính là 2000 cân. Tại hắn dạng này toàn lực oanh tới tình huống dưới, lực lượng trọn vẹn tăng lên đâu chỉ gấp 10. Tại loại công kích này phía dưới, cho dù trước mặt là lớp kín tường thật dày bích cũng phải bị oanh thành bã vụn. Hắn dùng cái này một con thiết cầu, không biết giết chết nhiều ít đối thủ, cho dù là một cỗ xe bọc thép, sợ rằng cũng phải bị nện thành sắt vụn. Đơn thuần lực lượng hình tuyển thủ. Mà nương theo lấy Di Vết đạo này công kích còn có những cường giả khác các loại công kích. Tóm lại đủ loại để cho người ta hoa mắt, khó lòng phòng bị. Những người này, mỗi một cách đều là tại trên thế giới uy danh hiển hách cường giả, nhiều người như vậy liên hợp lại công kích, cho dù là Tần Thiên thực lực mạnh mẽ cũng phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không dám khinh thường. Hắn cũng không muốn tại thuyền lật trong mương. Chân nguyên phi tốc ngưng tụ tại quyền phong phía trên, sau đó Tần Thiên một quyền đánh ra. Đánh vào con kia hướng phía hắn bay tới thiết cầu phía trên. Đông. Cả hai đối bính, một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng trên không trung khuyết tán. Tần Thiên thân hình bất động, mà con kia thiết cầu thì là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Di Vết sắc mặt hãi nhiên, luống cuống tay chân đem thiết cầu tiếp trong tay, hắn cúi đầu xem xét. Sau đó liền hãi nhiên phát hiện tại thiết cầu phía trên xuất hiện một cái vô cùng rõ ràng quyền ấn. Sâu đạt vài tấc. Thượng đế a, gia hỏa này nắm đấm cứng như vậy. Vậy mà có thể tại ta thiết cầu bên trên lưu lại sâu như vậy vết tích, mà lại thân hình hắn không nhúc nhích, nắm đấm cũng không có thổ thương. Di Vết trong lòng hãi nhiên mở to hai mắt nhìn. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Sức mạnh của người này thật sự là quá mức kinh khủng. Hắn vừa rồi ném ra ngoài đi thiết cầu, loại kia mang theo lực lượng, siêu việt vạn cân. Nhưng cái này Tần Thiên Long vẻn vẹn một quyền, liền đem thiết cầu đánh trở về, mà lại hắn lông tóc không tổn hao gì, loại lực lượng này đơn giản không phải nhân loại tất cả. Ngay tại Di Vết tâm thần rung động ở giữa, Tần Thiên đã trong chốc lát cùng hơn 20 vị hắc ám thế giới các cường giả giao thủ. Phanh phanh phanh, ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ trong sơn cốc truyền vang ra từng đợt xung kích khí lãng. Vô số băng tuyết bay lên, mặt đất chấn động như là tận thế hàng lâm. Chiến đấu như vậy thật sự là quá mức kinh khủng. Yến Nam Thiên đám người thấy thế, vội vàng rời xa. Cho dù là Yến Nam Thiên, lấy trạng thái của hắn bây giờ, một khi tác động đến đi vào, vậy cũng chỉ có bị oanh sát hạ tràng, chớ nói chi là những này vẹn vẹn chỉ có hậu thiên nhất lưu côn luân thư các đệ tử. Tê kéo. Lúc này, Tần Thiên trên thân tiếp nhận một đạo vết đao, ba quyền oanh kích bước lui hơn 20 vị cường giả vây công. Hắn đều không cần chậm một chút, thân hình khẽ động, giống như rùa mị, xuất hiện tại một cái hắc ám thế giới cường giả trước mặt. Sắc mặt người này đại biến, muốn tiếp tục lui lại. Nhưng là trễ. Tần Thiên tay phải như thiểm điện nhô ra, đã bắt lấy hắn một cánh tay. Sau đó, dùng sức kéo một cái. Cánh tay này, vậy mà ngạnh sinh sinh bị Tần Thiên triệt hạ tới. Trong chốc lát, đầy trời máu tươi vẩy ra, vị này hắc ám thế giới cường giả phát ra thống khổ giống lên một tiếng, nhưng hắn chỉ là giống lên hai tiếng, liền im bặt mà dừng. Lại là Tần Thiên một cước đá vào hắn vị trí trái tim, lực lượng khổng lồ bộc phát trực tiếp vỡ vụn trái tim của hắn. Đến tận đây, một vị hắc ám thế giới cường giả bỏ mình. Giết một người về sau, Tần Thiên nhìn về phía vừa rồi cái kia dùng thiết cầu công kích mình Di Vết. Hắn chân phải đạp lên mặt đất, cả người hóa thành một đạo như lưu tinh ầm vang chảy ra mà đi. Phanh! Tất cả mọi người võng mạc bên trong còn lưu lại Tần Thiên chết thẳng cẳng tư thế, mà xuống một cái chớp mắt Tần Thiên lại xuất hiện ở Di Vết trước mặt. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không kịp phản ứng. Cho dù là Di Vết cũng giống như vậy, trong mắt của hắn chỉ thấy trước mặt thêm một người. Nhưng mà, không có chờ hắn có chút phản ứng động tác, cũng cảm giác trái tim của mình vị trí truyền đến đau đớn một hồi. Lại là Tần Thiên một quyền đánh vào vị trí trái tim. Tiếp lấy hắn liền bay ngược ra ngoài, như là như đạn pháo, hung hăng đập vào xa xa một chỗ trong đống tuyết, ngũ tạng vỡ nát, không thể dậy được nữa. Ầm ầm. Cũng là tại lúc này trong không khí mới truyền đến như là còi hơi thanh âm. Rõ ràng là Tần Thiên vừa rồi thi triển siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ, lấy bá đạo thủ đoạn chém giết Di Vết. Mà hắn lúc trước cũng là dùng loại biện pháp này chém giết Hồng Lục Đỉnh. Tất cả mọi người trong lòng lấy làm kinh ngạc. Nhưng sự tình vẫn chưa xong. Giết hai người về sau, Tần Thiên không chút nào dừng lại, thân hình khẽ động, hướng phía đám kia hắc ám thế giới lần nữa đánh tới. Giết, giết, giết. Tần Thiên thân ảnh không ngừng mà xuyên thẳng qua tại những cường giả này ở trong. Mà hắn mỗi một lần xuất thủ đều có một người ôm hận chết đi. Hoặc là bị oanh bạo trái tim, hoặc là bị Tần Thiên dùng linh khí đại đao chém thành hai khúc, hoặc là bị cầm long thủ đập thành thịt nát. Ngắn ngủi không đến 20 giây. Chết tại Tần Thiên trong tay hắc ám thế giới cường giả vượt qua 15 người. Mà hắn vẻn vẻn trên thân nhiều hai đạo vết đao, bị đánh trúng mấy quyền, mấy cước mà thôi. Kết quả như vậy, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thật là đáng sợ, hắn đơn giản không phải người. Tất cả mọi người nhìn thấy Tần Thiên bị lưới dao lưu lại hai đạo vết thương tại một đạo thanh quang vần quanh thân thể của hắn về sau, liền biến mất không thấy. Sau đó, Tần Thiên khí thế lại khôi phục được vừa rồi cái chủng loại kia trạng thái đỉnh phong. Phảng phất vừa rồi hắn kinh lịch chiến đấu, đối với hắn căn bản cũng không có ảnh hưởng chút nào đồng dạng. Cái này khiến những này hắc ám thế giới các cường giả nhao nhao sợ hãi, tuyệt vọng. Thử hỏi, mặc kệ ngươi làm sao xuất thủ đều đánh không chết hắn, mà hắn một quyền liền có thể đưa ngươi diệt sát, chiến đấu như vậy còn có tất yếu tiến hành tiếp. Đơn giản chính là hố cha. Mà đúng lúc này, mau nhìn kia, linh quả sắp chín rồi. Côn Luân Thư đám người bên trong, Yêu Nguyên vẫn là cái kia áo xanh, nàng chú ý tới trong sơn cốc kia vong linh tuyển bên trong sinh trưởng linh thụ, phát sinh biến hóa, không khỏi la lớn. Nghe vậy, ngay tại chiến đấu bên trong đám người, bao quát Tần Thiên, nhao nhao dừng tay, hướng phía linh quả phương hướng nhìn sang. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 241. Giết tới các ngươi sợ hãi mới thôi. Tại đông đảo ánh mắt dưới, có thể thấy rõ. Kia một gốc linh quả cây non bên trên trái cây màu xanh lam đã triệt để phát sinh biến hóa. Kia trái cây màu xanh lam, giờ phút này lam đến càng thêm sáng chói. Không chỉ như thế, một cỗ nồng đậm mùi thuốc từ trong đó bay ra tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Trái cây bề ngoài quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Cả thân cây lớn tại có chút chập chờn, để cho người ta nhìn có loại muốn ngừng mà không được, muốn lập tức đem những này trái cây hái xuống ăn hết cảm giác. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Hô hấp, lặng yên trở nên rồn rập. Bọn hắn những người này trải qua ngàn dặm đi vào cái này băng tuyết chi địa, gây nên chính là thứ này. Bây giờ, cái này linh quả, rốt cuộc thành thục. Ngoại trừ Tần Thiên, toàn trường nhiều người như vậy, không có người không vì cái này lam băng quả cảm thấy động tâm. Nhưng bọn hắn lực chú ý cũng vẹn vẹn rơi vào những này phía trên lam băng quả mà thôi. Về phần kia vong linh tuyển loại hình đồ vật, ngược lại là không có người chú ý. Thời gian phảng phất dừng lại một lát. Chợt, một bóng người trong nháy mắt thoát ly chiến đấu thẳng đến linh quả mà đi. Nghiễm nhiên là một cái hắc ám thế giới cường giả chịu không được linh quả dụ hoặc, nghĩ thừa này hỗn loạn đục nước béo cò. Chỉ tiếc, hiện tại lực chú ý của mọi người đều tại những này linh quả phía trên. Cử động của hắn chú định hắn kết quả bi thảm. A, linh quả thành thục, mọi người hơn đoạt. Một đạo mang theo kích động quát chói tai truyền khắp bốn phía. Trong chốc lát, tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn xem kia một đạo thẳng đến linh quả thân ảnh, nhao nhao tâm thần run lên, sau đó, tràng diện trong nháy mắt càng thêm hỗn loạn. Đám người đã không còn tâm tư cùng Tần Thiên chiến đấu. Một trái tim toàn bộ đều nhào vào thành thuộc linh quả phía trên. Sau đó, nhao nhao thoát ly chiến đấu thẳng đến linh quả. Sưu. Tần Thiên mắt lạnh nhìn một màn này trong lòng cười lạnh. Thật là tức cười sâu kiến. Như thế thân hình hắn khẽ động trong nháy mắt vượt qua mười mấy thước khoảng cách đi tới kia vong linh tuyền phía trước. Mà lúc này kia hắc ám thế giới cường giả mới khó khăn lắm tới gần. Nhìn thấy phía trước thêm một người, cái này hắc ám thế giới cường giả trong nháy mắt giận dữ. Lăn đi. Hắn cũng không nhìn ngăn tại người phía trước đến cùng là ai, chỉ biết là lúc này bất kể là ai cản ở trước mặt của hắn đều là địch nhân, đều phải chết. Hắn đã như thế tới gần nơi này chút linh quả. Chỉ kém khẽ vươn tay, liền có thể đem những này linh quả nắm bắt tới tay. Lúc này, ai cũng ngăn cản không được hắn. Oanh! Đối phương đấm ra một quyền thẳng đến Tần Thiên lồng ngực. Tần Thiên sắc mặt đạm mạc, tiện tay chảo một cái, thiên địa linh khí dẫn động tụ đến, hình thành linh khí đại đao, sau đó trực tiếp đánh xuống. Cuối cùng, tại cái này hắc ám thế giới rốt cuộc kinh hoàng dưới khuôn mặt, đem hắn cắt thành hai nửa. Lạch cạch. Kia bị cắt mở hai nửa thi thể, rơi trên mặt đất, máu tươi nội tạng, vung vãi một chỗ. Cái này máu tanh một màn trực tiếp chấn trụ tất cả mọi người. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Tại tuyệt đối dụ hoặc phía dưới, người là có thể không sợ chết. Bao quát những này hắc ám thế giới cường giả. Bọn hắn lâu dài đi tại liếm máu trên lưới đao trong sinh hoạt, có thể nói là đem đầu đừng ở lưng quần trải qua thời gian, gây nên chính là thực lực càng mạnh mẽ hơn, càng thêm làm cho người cảm thấy e ngại quyền thế lực lượng. Có thể thành tựu bọn hắn những này, chỉ có những này thành thuộc trái cây màu xanh lam. Vì những này, cho dù là liều mạng, lại có làm sao? Hắn chỉ là một người, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, chúng ta cùng tiến lên, ai cướp được chính là của người đó. Có người quát lên. Lúc này tâm tình của mọi người đều ở vào cực độ phấn chấn bên trong. Vừa rồi Tần Thiên tạo thành loại này lực chấn nhiếp đối bọn hắn ảnh hưởng nhưng thật ra là không tính quá lớn. Nghe nói như thế, trong lòng một chút xíu e ngại cũng liền lặng yên biến mất. Rống. Thế là tất cả mọi người lại một lần nữa điên cuồng hướng phía từng cái góc độ phóng tới kia vong linh tuyền, các thức thủ đoạn cuối cùng tầng tầng lớp lớp. Huyết Lang, Nai Phật cùng Thiên Diệp Kinh ba người giờ phút này đứng ở đằng xa nhìn xem một màn này, mặt không biểu tình. Bọn hắn không có quá khứ tham dự trận này tự sát thức cướp đoạt. Chỉ có bọn hắn mới chính thức minh bạch cái kia hoa cổ thiếu niên chỗ kinh khủng. Bọn hắn cũng rõ ràng, những này hắc ám thế giới cường giả xông đi lên cướp đoạt là không có bất kỳ cái gì kết quả, chờ đợi bọn hắn có lẽ chỉ có một con đường chết. Cái kia hoa cổ thiếu niên thực sự quá kinh khủng, loại thực lực đó khiến Huyết Lang tam người cảm thấy tuyệt vọng. Có lẽ đương kim thế giới cũng chỉ có Bắc Âu thần tộc Dơ Nô Miện Hạ mới có tư cách chế tài hắn. Người không sợ chết thật đúng là nhiều a, đã như vậy, vậy ta liền giết tới các ngươi sợ hãi mới thôi đi. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, nhẹ nói, chợt động thủ. Rống. Hắn đột nhiên hé miệng. Ô, cô, bá, mà, hồng, a, đâu, hóng. Gió lúc bỗng nhiên trống giống mà lên. Liên tiếp lăng lệ tràn đầy sát ý chấn động âm tiết từ trong miệng của hắn phát ra. Như là trăm ngàn vạn người cùng một chỗ gầm thét, trăm ngàn đầu tự long gào thét, trăm ngàn vạn ngọn núi lửa phun trào. Lại nói tiếp, có thể rõ ràng nhìn thấy một vòng sóng âm chấn động gợn sóng, lấy Tần Thiên làm điểm xuất phát, hướng phía trước mãnh liệt mà đi thẳng đến những cái kia xông tới hắc ám thế giới cường giả. Chớp mắt sau, sóng âm kia hội tụ thành mấy cái mơ hồ thiên long hình dạng, phát ra im ắng gào thét, khí thế bàng bạc. Thấy cảnh này, những cái kia xông tới các cường giả, con ngươi bỗng nhiên co vào. Nhưng còn không có đợi bọn hắn có chút động tác, sóng âm liền từ trên người của bọn hắn xuyên qua mà qua. Bị thiên long bát âm bao phủ những người này toàn bộ đều giống như điện giật, thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Thực lực nhỏ yếu trực tiếp thất khiếu chảy máu, bị đánh tan linh hồn tại chỗ bỏ mình. Thực lực mạnh mẽ một chút, mặc dù không chết, nhưng cũng ôm đầu ngã trên mặt đất lăn qua lăn lại thống khổ kêu rên. Bây giờ Tần Thiên thực lực so trước kia mạnh mẽ hơn không ít, cái này thiên long bát âm bị hắn thi triển đi ra uy lực càng khủng bố hơn, cho dù là một chút uy tín lâu năm nguyên cương cảnh đại tông sư cũng phải ăn thiệt thòi. Tần Thiên động tác không ngừng. Thiên long bát âm về sau, hắn động tác không chút nào bỗng nhiên, lại giơ tay phải lên, bỗng nhiên nhắm ngay những cái kia bị thiên long bát âm xung kích qua các cường giả lăng không vỗ xuống. Cầm long thủ. Lại là một đạo thiên phú võ học thần thông. Oanh. Vô hình cự trưởng rơi xuống đập vào những cái kia bị thiên long bát âm xung kích đến trên mặt đất kêu rên các cường giả trên thân. Mặt đất chấn động dữ dội một chút, sau đó hết thảy bình tĩnh lại. Những cái kia kêu rên thanh âm cũng biến mất không thấy. Đợi đến bụi mù tán đi, có thể nhìn thấy bàn tay khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Nơi tay trưởng bên trong, mấy cỗ bị ép thành bánh thịt thi thể lẳng lặng địa nằm, vĩnh viễn đã mất đi sinh cơ. Lần này, rốt cuộc đem những này không muốn mạng các cường giả chấn nhiếp rồi. Những cái kia một bầu nhiệt huyết, đầy cõi lòng lấy tâm tình kích động các cường giả, giờ phút này thấy cảnh này tựa như là bị một chậu nước lạnh từ đầu đến chân. Tâm thần sợ hãi. Thật lạnh, thật lạnh. Tất cả mọi người ngừng lại. Không còn dám tiếp tục tiến lên. Nói đùa. Tiếp tục đi lên, vậy cũng phải có cơ hội cầm tới linh quả mới được. Nếu là dạng này tiếp tục đi lên chỉ là đưa đồ ăn, ai còn dám. Dù sao, bọn hắn vừa rồi chỉ là quá mức kích động hưng phấn mà thôi, cũng không có nghĩa là bọn hắn là kẻ ngu. Thế là, giờ khắc này bầu không khí trở nên có chút rườm rà. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 242. Giả đế linh thú. Nhìn thấy những này tự sát các cường giả rốt cuộc dừng bước. Tần Thiên cũng không có tiếp tục xuất thủ. Hắn nhìn xem những này sắc mặt khó coi hắc ám thế giới các cường giả, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói ra. Như thế, cái này một gốc linh quả cây thuộc sở hữu của ta, các ngươi có gì dị nghị không? Nghe vậy, đám người hai mặt nhìn nhau. Nhưng không có một người dám can đảm nói chuyện. Bao quát huyết lang, nai Phật còn có thiên diệp kinh cũng không nói gì. Bọn hắn minh bạch nếu là lúc này có một người nói không. Như vậy, chờ đợi bọn hắn tuyệt đối là muốn bị cường thế diệt sát đi. Thế nhưng là cứ như vậy từ bỏ rơi trơ mắt nhìn xem những này linh quả bị Tần Thiên lấy đi, bọn hắn lại không cam tâm. Bọn hắn thành quần kết đội lại tới đây, bỏ ra như thế lớn đại giới, chết nhiều như vậy đồng bạn, kết quả là lại là công giá tràng. Không người nào nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy. Không có trả lời âm thanh, nhưng Tần Thiên cũng không thèm để ý, Hắn cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người, chậm rãi hướng phía Lam Băng Quả đi đến. Đã Lam Băng Quả đã thành thục, như vậy cũng là thời điểm đến đem thứ này cùng cái này Vong Linh Tuyền lấy đi. Nhưng ngay tại Tần Thiên vừa định đem cái này Vong Linh Tuyền tận gốc lấy đi thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh. Hoa hoa hoa. Một đạo giống như hài tử tiếng khóc thanh âm từ sâu trong thung lũng truyền đến ra. Hoa hoa hoa. Chỉ một lát sau, lại có một đạo thanh âm như vậy truyền đến. Lại nói tiếp, càng ngày càng nhiều loại thanh âm này vang lên. Tất cả mọi người, bao quát Tần Thiên, hướng thẳng đến sâu trong thung lũng nhìn sang. Ở nơi đó, có màu xám sương mù tràn ngập mà tới. Không có người thấy rõ ràng những này màu xám trong sương mù có cái gì. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Một cỗ cực độ kiềm chế bầu không khí trong nháy mắt bao phủ trái tim tất cả mọi người ruộng. Loại này kiềm chế không phải Tần Thiên tạo thành, mà là từ những cái kia màu xám trong sương mù truyền đến. Chợt, đám người liền nhìn thấy màu xám trong sương mù từng đôi huyết hồng sắc con mắt xuất hiện. Nương theo lấy những này huyết hồng sắc con mắt xuất hiện, tất cả mọi người thấy được, tại màu xám trong sương mù từng đạo cao hơn 3 mét thân ảnh bắt đầu như ẩn như hiện. Một cỗ cực đoan cuồng bạo khí tức từ trong đó phát ra mà tới. Một cái, hai cái, ba cái. 40, 41, 42. Có nhân số lấy những này cao lớn thân ảnh số lượng bắt đầu vẫn chưa có người nào để ý nhiều. Khi số lượng đạt tới kinh người 60 lúc, tất cả mọi người, bao quát Tần Thiên sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Không ít người trong mắt, lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được, những này cao lớn thân ảnh trên thân, phát ra khí tức phi thường khủng bố. Nhiều như vậy số lượng chồng chất lên khí thế, đủ để nghiền ép toàn trường. Đáng chết, đây là thứ dường gì? Là những quái vật kia. Là tập kích đội thám hiểm bọn quái vật, bọn chúng xuất hiện. Huyết Lang, Nai Phật cùng Thiên Diệp Kinh ba người nhìn xem những quái vật này cũng cảm thấy hết hầu một trận phát khô. Không nghĩ tới truyền thuyết lại là thật trên thế giới này, vậy mà thật sự có loại vật này tồn tại. Huyết Lang khổ sở thanh âm, nói. Đây là giả đế linh thú. Nai Phật thần sắc có chút ngốc trệ, thì thào nói. Giả đế linh thú. Lại được xưng tuyết nhân, là một loại trong truyền thuyết thần bí sinh vật. Nhiều năm trước tới nay trên địa cầu vẫn luôn lưu truyền liên quan tới giả đế linh thú truyền thuyết. Nhưng lại không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì tổ chức có thể giải khai cái này truyền thuyết bí ẩn. Chỉ có hắc ám thế giới cường giả mới biết được, giả đế linh thú truyền thuyết, so dân gian càng thêm đáng sợ. Bởi vì bọn chúng hung tàn. Khát máu, thực lực cường đại, bình thường cường giả đều không phải là đối thủ của chúng. Không nghĩ tới, loại sinh vật này, vậy mà tại nơi này xuất hiện đồng thời số lượng nhiều như thế. Tại mấy chục con loại vật này trước mặt, cho dù là huyết lang bực này cường giả, cũng phải tâm thần run rẩy. Chỉ là tạp mao cũng dám danh xưng linh thú. Lúc này, một đạo mang theo đạm mạc cười nhạo tiếng vang. Các ngươi những người này, như thế nào biết chân chính linh thú chi uy? Loại vật này, mặc dù trên thân chảy xuôi một tia dị thú huyết mạch, nhưng cùng chân chính linh thú cùng so sánh, vẫn là kém quá xa. Đám người nhìn lại. Người nói chuyện, không phải Tần Thiên là ai? Huyết Lang nhìn không được hỏi. Các hạ lời này có ý tứ là. Tần Thiên nghiêng qua hắn một chút, nhàn nhạt nói ra. Những vật này trên thân vẹn vẹn chảy xuôi một tia dị thú huyết mạch mà thôi, nói cho cùng, cùng ngươi cũng không sai biệt nhiều, chỉ bất quá trên người ngươi huyết mạch càng thêm mỏng manh, cơ hồ đã bị nhân loại huyết mạch bao trùm, kém xa những này dị thú thuần túy, cho nên ngươi phần lớn thời gian là nhân loại hình thái, mà bọn chúng lại vẫn luôn duy trì thú loại hình thái. Vậy ngươi nói linh thú lại là cái gì? Huyết Lang cung kính hỏi. Từ vừa rồi cùng Tần Thiên chiến đấu đến bây giờ, Huyết Lang khắc sâu nhận thức được Tần Thiên chỗ đáng sợ, đưa ra vấn đề này thời điểm, hắn cung kính, là chân thành. Hắc ám thế giới từ trước đến nay tôn trọng cường giả vi tôn, Tần Thiên thực lực đủ để cho hắn ngưỡng vọng, đã triệt để đem hắn chấn nhiếp rồi. A, linh thú A, đó là một loại có thể nói là thiên địa sủng nhi, một loại sinh vật tập thiên địa ngàn vạn linh khí mà sinh, đưa tay ở giữa có bài sơn đảo hải chi năng, loại kia sinh vật, hoàn toàn không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Lợi hại như vậy. Rất nhiều người hít vào ngụm khí lạnh. Đưa tay ở giữa liền có thể bài sơn đảo hải, đây là năng lực gì? So với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, tại bây giờ trên địa cầu, vũ khí lợi hại nhất, không ai qua được vũ khí hạt nhân đi. Nhưng ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, tại chính thức linh thú trước mặt, cái gọi là vũ khí hạt nhân, đối bọn chúng cũng là không tạo được tổn thương chút nào. Tần Thiên hời hợt nói. Nghe vậy, đám người lần nữa hít vào ngụm khí lạnh. Những chuyện này đám người chưa từng nghe thấy, giờ phút này nghe Tần Thiên nói đến có loại thế giới quan bị đổi mới cảm giác. Kia trên địa cầu bây giờ còn có linh thú tồn tại sao? Huyết Lang nhìn không được hỏi. Tần Thiên lắc đầu, nói ra. Nghĩ đến là không có, hiện tại địa cầu bên trên linh khí quá mỏng manh, còn lâu mới có thể đề cao cho linh thú sinh tồn cần thiết. Có lẽ tại rất nhiều năm trước kia trên địa cầu từng xuất hiện loại kia tồn tại. Đến tận đây, Tần Thiên trong lòng càng chắc chắn một sự thật. Trên địa cầu thời kỳ viễn cổ đích thật là từng có tu chân văn minh. Giống bây giờ xuất hiện những này giả đế linh thú, hoặc là tu võ giả tu luyện nội công tâm pháp, còn có một số dị tộc thần linh cùng tín ngưỡng chi lực. Những này đều là chứng minh tốt nhất. Chỉ là không biết vì cái gì, viễn cổ thời đại tu chân văn minh vỡ vụn, chỉ để lại bây giờ loại này không trọn vẹn một điểm tinh hỏa mà thôi. Hỏa hỏa hỏa! Lúc này, giả đế linh thú như là hài nhi kêu khóc, cái chủng loại kia tiếng gào thét càng thêm tới gần. Kia màu xám sương mù đã cách đám người không đủ 50 mét. Tâm thần của mọi người đều trong phút chốc co rút lại, nhìn xem kia phiến màu xám trong sương mù từng đôi huyết hồng con mắt. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 243. Ngưng đan cảnh. Yến Nam Thiên đám người giờ phút này đã chuyển rời đến Tần Thiên sau lưng. Bọn hắn đám người này tại tất cả mọi người bên trong thực lực thấp nhất. Nếu là không dựa vào Tần Thiên che chở, bọn hắn sắp chết không toàn thây. Thiên Y Tuyết giờ phút này vẫn như cũ ở vào trong hôn mê. Nhưng nàng chỗ mi tâm khối kia tấm gương lạc ấm càng thêm rõ ràng. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, ngay cả lông mày thậm chí đều có một chút màu trắng vết tích. Ý vị này thân thể của nàng cơ năng ngay tại nhanh chóng suy kiệt. Nếu là lại không kịp thời dùng linh quả cứu chữa, nàng sống không qua hai ngày. Đối diện với mấy cái này khí thế hung hung giả đế linh thú nhóm, Tần Thiên chậm rãi tiến lên trước một bước. Nê Hoàn cung tinh thần chi lực điên cuồng tuôn ra. Rời đi nơi này, nếu không chết. Tinh thần chi lực hóa thành một đạo vô hình sóng âm trong nháy mắt truyền vang toàn bộ sơn cốc. Tần Thiên hiện tại tinh thần chi lực sắp bước vào thần niệm cấp bậc, đạo này tinh thần lực phát ra vô hình thanh âm trực tiếp đem sơn cốc băng tuyết đều chấn động đến rì rào đầu động. Sau đó, tất cả mọi người thấy rõ, kia một mảnh màu xám sương mù trong nháy mắt ngừng lại. Như là hải nhi thút thít tiếng gào thét cũng đã biến mất. Kia từng đạo ở trong sương mù như lấy như hiện thân ảnh cũng dừng lại. Sau đó, từng đạo huyết hồng sắc con mắt, hướng phía Tần Thiên nhìn sang, rơi vào hắn trên thân. Theo những này huyết hồng sắc ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên thân, Tần Thiên rõ ràng cảm giác được, một cỗ âm sát, khát máu, cuồng bạo, kinh khủng cảm xúc trải rộng tâm thần của mình. Nếu là bình thường người, sợ rằng sẽ bị những ánh mắt này dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Nhưng, loại này tâm tình tiêu cực, đối Tần Thiên mảy may tác dụng đều không có. Có thể nhìn thấy, những này giả đế linh thú tinh hồng trong mắt, lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Bọn chúng có lẽ cũng không có cái gì trí thông minh, nhưng là, bọn chúng đều hiểu một cách đạo lý, một nhân loại có thể làm được đem tinh thần lực truyền đạt tin tức cho chúng nó, liền đầy đủ chứng minh cái này nhân loại, phi thường cường đại. Như thế, sau một lát, Giả đế linh thú bên trong có một thân ảnh sải bước đi ra. Đi ra kia một mảnh màu xám sương mù. Sau đó, tất cả mọi người thấy rõ ràng cái này giả đế linh thú bộ dáng. Thân cao thẳng tới 3 mét, toàn thân mọc ra bộ lông màu trắng, tinh hồng con mắt, khoan hậu vô cùng, lại cùng loại nhân loại bàn chân. Còn có trên thân phát ra mùi hôi thối, cùng khí tức kinh khủng. Những này đều tại tuyên cáo đám người, biểu hiện ra nó không tầm thường. Đầu này giả đế linh thú đi tới về sau, nhìn lướt qua huyết lang mấy người đông đảo hắc ám thế giới các cường giả, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên thân. Sau đó, tất cả mọi người thấy rõ, đầu này giả đế linh thú, vậy mà đối Tần Thiên làm ra một cái khiêu khích động tác. Nó duỗi ra một ngón tay, đối Tần Thiên câu một chút. Cặp kia tinh hồng trong mắt, mang theo một loại không che giấu chút nào khinh miệt cùng khiêu khích. Loại tâm tình này quá mức chân thật, nếu không phải bộ dáng của nó, tất cả mọi người sẽ cho rằng nó là một nhân loại. Rất hiển nhiên, cái này giả đế linh thú linh trí đã mở ra. Đối mặt sự khiêu khích của nó, Tần Thiên cũng là trực tiếp làm ra đáp lại. Hắn giơ bàn tay lên, một bàn tay vỗ xuống. Đơn giản mà thô bạo, ông cầm long thủ lại một lần nữa bị phát huy ra. To lớn vô hình bàn tay ở trong hư không thành hình, như Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía dưới đầu này giả đế linh thú âm vang vỗ xuống. Cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến đáng sợ uy áp, đầu này giả đế linh thú ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nó điên cuồng la gào thét, sau đó hai cái móng vuốt giơ lên đối cứng đạo này bàn tay. Màu xám trong sương mù những cái kia giả đế linh thú cũng là hoa hoa quái khiếu, bọn chúng dương nanh múa vuốt, la lên, giống như là tại cho đầu kia giả đế linh thú động viên, lại giống là đang cảm thán Tần Thiên không biết tự lượng sức mình. Oanh! Cầm long thủ giáng lâm. Cùng đầu này giả đế linh thú hai cái móng vuốt đụng vào nhau. Sau đó, có thể thấy rõ, đầu này giả đế linh thú hai đầu cánh tay trực tiếp lấy một cái ruột gì góc độ cong xuống dưới, vậy mà vừa chạm vào đụng liền trực tiếp gãy xương. Đón lấy cầm long thủ tiếp tục vỗ xuống. Ầm ầm. Cuối cùng, giống như đập ruồi, đưa nó đập vào trên mặt đất. Sau một lát, đám người liền thấy rõ. Vừa rồi đêm đó đế linh thú đứng thẳng địa phương, xuất hiện một cái cự đại thủ trưởng ấm, mà đầu kia giả đế linh thú, như là một bãi bùn nhão đồng dạng ngã trên mặt đất. Sớm đã mất đi sinh cơ. Huyết lang đám người nhìn thấy Tần Thiên như thế hời hợt oanh sát một đầu trong truyền thuyết giả đế linh thú, không khỏi trong lòng lần nữa sợ hãi. Trải qua trước đó chiến đấu, bọn hắn đều đối cái này hoa cổ thiếu niên cường giả có thật sâu kiêng kỵ cùng kính sợ. Những cái kia tại hoa quái khiếu giả đế linh thú, nhao nhao dừng động tác lại, giống lên một tiếng cũng là im bặt mà dừng. Như là bị bóp lấy cổ vịt đồng dạng. Bọn chúng đứng ở nơi đó, nhìn xem một màn này ánh mắt lộ ra nồng đậm không dám tin. Bọn chúng cái kia đồng bạn cứ như vậy bị người một bàn tay cho chụp chết rồi. Hoa hoa. Sau một lát, bọn chúng lấy lại tinh thần trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhìn về phía Tần Thiên trong ánh mắt, tràn đầy cừu hận, hận không thể đem Tần Thiên xé thành mảnh nhỏ. Cái này đáng chết nhân loại, cũng dám ra tay giết đồng bạn, hắn đáng chết, đáng chết. Cảm nhận được những này giả đế linh thú ánh mắt cừu hận. Huyết lang nhóm cường giả lập tức trong lòng căng thẳng. Nhao nhao làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thế. Nhìn đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Dừng tay. Lúc này, một giọng già nua bỗng nhiên vang lên thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng vô cùng truyền khắp toàn bộ sơn cốc. Nghe được đạo thanh âm này, tất cả mọi người hướng phía sâu trong thung lũng nhìn lại. Có thể thấy được, những cái kia giả đế linh thú nhao nhao hướng phía bên cạnh tránh ra, nhường ra một con đường. Sau đó, một đạo có chút còng xuống thân ảnh chậm rãi từ bên trong đi ra. Đi thẳng đến Tần Thiên chụp chết con kia giả đế linh thú trước mặt. Đây là một đầu hình thể gầy yếu, thân hình còng xuống giả đế linh thú, lông mày của nó rất dài, tinh hồng trong mắt, lộ ra chậm rãi cảm giác tang thương. Nhìn ra được, đây là một đầu tuổi già giả đế linh thú. Nó vừa xuất hiện cái khác những cái kia dạ đế linh thú toàn bộ đều không lên tiếng, bọn chúng nhìn về phía đầu này cao tuổi dạ đế linh thú, trong mắt mang theo cung kính cùng cuồng nhiệt. Như cùng nó là bọn chúng trong lòng trụ cột tinh thần. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của nó. Cường hoành như máu sói, Nai Phật cùng Thiên Diệp Kinh ba người này nhìn xem đầu này dạ đế linh thú, có chút há to mồm trong mắt, lộ ra cực độ rung động. Ba người bọn họ có thể mịt mờ cảm nhận được đầu này cao tuổi Thiên Diệp linh thú trên thân tản mát ra một cỗ cực độ nổi liếm, lại như tinh thần biển cả khí tức khủng bố. Cái này một cỗ khí tức thậm chí muốn so Tần Thiên vừa rồi bày ra kinh khủng. Thậm chí so với bọn hắn đã từng thấy qua hoa cổ chiến thần yến hình tôn kinh khủng, thậm chí so Bắc Âu thần tộc Dơ Nô Miện Hạ kinh khủng. Tại cái này một cỗ khí tức phía dưới, huyết lang bọn hắn chỉ cảm thấy mình tựa như là một con run rế nhỏ bé. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 244. Sau cùng thông điệp. Có thể có được như thế khí tức, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Cái kia. Cảnh giới trong truyền thuyết. Huyết lang khàn giọng nói. Nai Phật cùng Thiên Diệp Kinh nặng nề gật đầu, tâm thần rung mạnh, không nói nên lời. Tần Thiên đồng dạng đánh giá đầu này dạ đế linh thú. Chợt hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi nói ra. Nói thực ra, ngươi xuất hiện để cho ta hơi kinh ngạc, ta vốn cho rằng tại đương kim trên địa cầu, không có ngưng đan cường giả tồn tại. Nghe được Tần Thiên. Đầu này cao tuổi dạ đế linh thú, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng chợt hắn hướng phía Tần Thiên có chút khom người, nói ra. Ngươi cũng là ta gặp qua thiên tài nhất nhân loại cường giả, xin tha thứ vừa rồi ta những này hậu bối vô lễ, bọn chúng cũng không biết bọn chúng đối mặt, là ngươi dạng này một vị đương thời cường giả. Ngươi hậu bối. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là trên thế giới này sinh tồn không ít tuế nguyệt. Huyết lang nhìn xem đầu này dạ đế linh thú, nhìn không được hỏi. Đầu này dạ đế linh thú nhìn thoáng qua huyết lang cười nói ra. Nguyên lai là cả người cố lang nhân huyết thống tiểu gia hỏa a. Ngươi vấn đề này hỏi được ta cũng không biết muốn làm sao trả lời ngươi mới tốt. Lão dạ đế linh thú trong mắt, lộ ra cảm khái. Đến cùng ta sống bao nhiêu năm tháng, chính ta đều nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ. Ta vừa thành niên thời điểm, nhân loại các ngươi xã hội thời gian, hẳn là thế kỷ 18 đi, khi đó, xa xôi châu Âu đang đứng ở kịch liệt biến đổi thời kỳ, mà đông phương xa xôi quốc gia đang đứng ở quân chủ chuyên chế xã hội toàn thịnh thời kỳ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Thế kỷ 18. Lão thiên gia. Cái này lão yêu quái, vậy mà sống hai ba cái thế kỷ trưởng. Lão giả đế linh thú cảm khái về sau, sau đó ánh mắt lần nữa rơi vào Tần Thiên trên thân. Nó lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên nửa ngày, ánh mắt chỗ sâu có một vòng nồng đậm kiêng kỵ. Tôn kính phương đông cường giả, ngươi có thể xưng hô ta là gian đi, không biết ta muốn thế nào xưng hô ngươi. Nghe vậy Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Tần Thiên Long. Đầu này tên là gian đi giả đế linh thú nhẹ gật đầu. Sau đó trầm giọng nói ra. Được rồi Tần Thiên Long các hạ, hiện tại ta phải nói cho ngươi, ngươi bây giờ đặt chân là ta giả đế nhất tộc lãnh địa, nhưng bởi vì đối thực lực ngươi tôn trọng, ta có thể cho phép ngươi rời đi nơi này, nhưng hôm nay ở chỗ này phát sinh sự tình ta hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài. Gian đi dứt lời dưới, lập tức có người nhìn không được hỏi. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta cũng có thể rời đi nơi này sao? Trên thực tế lúc này, không có người không muốn rời đi. Dù sao, thế cuộc bây giờ cùng vừa rồi khác biệt. Bây giờ, nơi này xuất hiện nhiều như vậy giả đế linh thú, càng là có một vị trong truyền thuyết cảnh giới kia cường giả. Bọn hắn nếu là lưu lại, chẳng phải là muốn chết sao? Bọn hắn càng thêm không dám có chút ngấp nghé lam băng quả tâm tư. Bởi vì thế cuộc bây giờ phi thường sáng tỏ. Dù là có huyết lang bọn hắn những này siêu cấp cường giả tại, bọn hắn cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Đừng nói nơi này xuất hiện những này dạ đế linh thú, vẻn vẹn là Tần Thiên Long, liền không thể nào để bọn hắn đi đụng vào những cái kia lam băng quả. Như thế, bọn hắn suy nghĩ, liền chỉ có bình yên rời đi nơi này. Nghe được người này lời nói, gian đi trong mắt, lập tức lộ ra nồng đậm vẻ trào phúng. Nó giống như là nhìn xem ngớ ngẩn, liếc nhìn một quyền huyết lang đám người, cười khẳng khặc quái gì nói. Rời đi. Hắc hắc, các ngươi những này ngoại lai con dẹp, dám can đảm bước vào ta dạ đế nhất tộc lãnh địa. Các ngươi đã xâm phạm ta thần thánh dạ đế nhất tộc tôn nghiêm, vì trả giá đắt, các ngươi những người này một cái cũng không thể đi, vẫn là ngoan ngoãn lưu lại cho ta bọn hậu bối sung làm tiến. Hóa huyết thực đi. Các ngươi những người này toàn bộ đều là huyết nhục phong phú cường giả, hậu bối của ta nhóm nếu là đem các ngươi đều ăn hết, thực lực của bọn nó khẳng định tăng lên phi thường lớn. Nghe nói như thế, không ít giả đế linh thú phát ra hoa hoa tiếng quái khiếu. Kia từng đôi tinh hồng ánh mắt, nhìn xem những này hắc ám thế giới các cường giả tựa như là nhìn xem thức ăn của mình đồng dạng. Yến Nam Thiên đám người nghe được lời nói này trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Bao quát Yến Nam Thiên ở bên trong, ánh mắt của bọn hắn vô ý thức nhìn về phía trước mặt Tần Thiên. Lấy bọn hắn thực lực, muốn an toàn rời đi nơi này là không thể nào. Cho nên bọn hắn chỉ có thể dựa vào Tần Thiên dẫn bọn hắn rời đi. Tần Thiên vẫn như cố chắp hai tay sau lưng. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra. Ta đương nhiên sẽ rời đi nơi này, bất quá trước đó, ta muốn dẫn đi những người này cùng cái này vong linh tuyền, còn có cái này khỏa linh quả cây non. Nói, hắn chỉ Yến Nam Thiên bọn hắn cùng lam băng quả. Nể mặt Thiên Ý Tuyết, mang Yến Nam Thiên bọn hắn rời đi nơi này, Tần Thiên cũng là không ngại làm như thế. Nghe được Tần Thiên những lời này, đặc biệt là nghe được Tần Thiên muốn dẫn đi lam băng quả, gian đi trong nháy mắt bạo nộ rồi. Trong mắt của nó, lộ ra mãnh liệt lửa giận, giống như tiếng sét đánh. Lớn mật, ngươi cũng dám ngấp nghé chúng ta dạ đế nhất tộc thần quả, như thế, giữa chúng ta chính là kẻ thù sống còn, ta muốn đem xương cốt của ngươi toàn bộ đánh nát, sinh sinh nuốt huyết nhục của ngươi. Nó vừa nói, những cái kia dạ đế linh thú nhóm, nhao nhao tiến lên một bước, căm tức nhìn Tần Thiên, phảng phất muốn đem Tần Thiên rút gân lột ra. Cái này một gốc linh quả đối với bọn chúng toàn bộ chủng tộc tới nói là tiến hóa tốt nhất bảo bối. Mỗi một lần thành thục, gian đi đều sẽ dùng đến cho trong tộc hậu bối phục dụng, chiết xuất huyết mạch của bọn nó, tăng lên thực lực của bọn nó. Có thể nói, cái này lam băng quả đối với giả đế linh tộc mà nói là so sinh mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật. Tuyệt đối không có khả năng bị người lấy đi, nói như vậy, đối với dạ đế linh thú nhất tộc tới nói, chính là đoạn tuyệt huyết mạch trầm trọng đả kích. Chỉ là tạp mao xúc sinh, các ngươi loại này hạ đẳng chủng tộc, như thế nào biết đây là thượng phẩm linh dược lam băng quả đâu? Tần Thiên cười nhạo một tiếng, nói ra. Như các ngươi như vậy trực tiếp phục dụng kia là phí của trời, bực này thiên địa linh bảo, có năng lực giả cư chi. Hôm nay ta tới nơi này kia là sự an bài của vận mệnh. Nói. Tần Thiên bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ, chân nguyên ngưng tụ trong miệng quát lên một tiếng lớn, phát ra sau cùng thông điệp. Bớt nói nhiều lời, các ngươi hiện tại lăn ra sơn cốc này, bằng không mà nói, ta đem động thủ đồ diệt các ngươi toàn bộ chủng tộc. Câu nói này. Tần Thiên là lấy thiên long chân nguyên thôi phát. Cho nên, hắn đạo này thanh âm giống như tiếng sét đánh tại toàn bộ trong sơn cốc quanh quẩn. Đồng thời, nương theo lấy một đạo tiếng long ngâm, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn phát ra uy áp bốn phía. Đây là một cỗ mang theo thiên long khí tức uy áp. Phảng phất, giờ khắc này Tần Thiên biến thành một đầu viễn cổ thiên long, loại kia kinh khủng uy áp, làm cho không ít dạ đế linh thú trong miệng phát ra rên rỉ, thậm chí có rất nhiều quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Vừa rồi Tần Thiên phát ra loại khí tức này đối với bọn chúng mà nói đơn giản chính là trên linh hồn uy áp, không cách nào chống cự. Cái này, đây không có khả năng, trên người của ngươi tại sao có thể có loại kia trong truyền thuyết chủng tộc khí tức. Gian đi gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, trong mắt lóe lên một vòng hãi nhiên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 245. Chỉ có từ chiến. Nhưng chợt, loại này hãi nhiên liền biến thành nồng đậm tham lam. Rất tốt, quá tốt rồi. Đây là chính ngươi muốn tìm chết, ta quyết định, muốn đem ngươi bắt được, xinh xinh đem ngươi ăn hết, dùng huyết nhục của ngươi, nhắc tới thuần huyết mạch của ta. Hậu bối của ta nhóm, đi thôi, giết những này sâu kiến, đem bọn hắn toàn bộ ăn hết. Cuối cùng, nó dùng sức một chỉ Tần Thiên bọn hắn, la lớn. Hoa hoa hoa. Trong nháy mắt, loại kia giống như là hải nhi kêu khóc thanh âm, lại từ những này giả đế linh tộc trong miệng phát ra. Bọn chúng dương nanh múa vuốt, thuận theo gian đi mệnh lệnh, nhao nhao từ bên cạnh hắn xông qua. Hướng thẳng đến Tần Thiên bọn hắn lao đến. Bọn chúng tinh hồng trong mắt, mang theo tàn bạo quang mang. Đối với bọn chúng tới nói, chỉ là nhân loại, chỉ là thức ăn của bọn họ mà thôi, mà Tần Thiên những cường giả này càng là trong đồ ăn cực phẩm. Chỉ Tần ăn hết bọn hắn, liền có thể để tự thân thu hoạch được tiến hóa. Chiết xuất huyết mạch tăng cường thực lực. Cho nên, bọn chúng giờ phút này tâm tình kích động tới cực điểm trực tiếp điên cuồng. Về phần vừa rồi Tần Thiên đối bọn chúng sinh ra uy áp, giờ phút này chút linh trí thấp bọn quái vật, sớm đã đem ném đến ngoài chín tầng mây. Đồ ăn! Đồ ăn! Hai chữ này triệt để chiếm cứ bọn chúng thần trí. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có tử chiến. Huyết lang trầm giọng nói. Cho tới bây giờ cuộc diện này, ngoại trừ tử chiến bên ngoài, không còn cách nào khác. Những này giả đế linh tộc rõ ràng là không có khả năng buông tha bọn hắn, muốn sống cũng chỉ có tham dự chiến đấu, đem những quái vật này toàn bộ giết chết. Bằng không mà nói, chờ đợi bọn hắn chính là bị sa vào đồ ăn hạ tràng. Nai Phật cùng Thiên Diệp Kinh sắc mặt hai người vô cùng lạnh lùng trọng trọng gật đầu. Vừa rồi bọn hắn cùng Tần Thiên chiến đấu, dẫn đến bọn hắn bị thương không nhẹ. Đối với bọn hắn sức chiến đấu có nhất định ảnh hưởng. Nhưng không có cách nào, dù vậy bọn hắn yêu nguyên muốn toàn lực ứng phó. So sánh bọn hắn Tần Thiên thì là trực tiếp liền động thủ. Đối diện với mấy cái này xông tới bọn quái vật, Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, tay phải lăng không một trào. Ông! Cuộn trào thiên địa linh khí tụ đến, trong nháy mắt ở trong tay của hắn hội tụ thành một cái linh khí đại đao. Sau đó một cái khai thiên. Hướng phía những quái vật này nhóm bổ xuống. Xoẹt! Như là chém dưa thái rau, Tần Thiên một đao kia, không trở ngại chút nào đem mấy đầu quái vật vào đầu cắt thành hai nửa. Lại nói tiếp. Hắn đấm ra một quyền, đem một cái tới gần bên cạnh hắn một cái quái vật đánh bay ra ngoài. Đầu này giả đế linh thú, như là đạn hỏa tiễn đồng dạng bay rớt ra ngoài. Nó lồng ngực xương cốt trực tiếp vỡ nát rơi, ở giữa không trung liền đã mất đi sinh mệnh. Nhưng dạng này cũng không thể ngăn cản cái khác bọn quái vật xung kích. Chỉ một lát sau càng ngày càng nhiều giả đế linh thú đem Tần Thiên bọn hắn bao vây. Tần Thiên đứng tại chỗ cũ bất động, Yến Nam Thiên bọn hắn ở vào sau lưng bảo vệ Thiên Y Tuyết, bọn hắn giờ phút này chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác vào Tần Thiên trên thân. Một khi Tần Thiên đạo này phòng tuyến bị những quái vật này nhóm tách ra, như vậy Yến Nam Thiên bọn hắn chỉ sợ khó thoát bị ăn sạch kết cục. Ngắn ngủi trong nháy mắt, đã có gần như 20 đầu giả đế linh thú đối Tần Thiên phát khởi xung kích. Mà lại, mỗi một đầu giả đế linh thú đều có được tiên thiên tông sư lực lượng. Đối với cái này, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, hắn chỉ là không ngừng mà nhất quyền nhất cước oanh ra, đem những quái vật này đánh bay. Chỉ là như vậy đả kích cũng không thể đối với mấy cái này giả đế linh thú tạo thành tổn thương chút nào. Bọn chúng sau khi ngã xuống đất, lập tức liền đứng lên, lung lay đầu gào thét một tiếng, lần nữa xông đi lên. Đồng thời, huyết lang mấy người hắc ám thế giới cường giả cũng cùng những quái vật này nhóm giao thủ. Nhưng cơ hồ chỉ là vừa đối mặt. Những này hắc ám thế giới cường giả lập tức có người đơn giản không ở. Vừa rồi bọn hắn cùng Tần Thiên giao thủ đã bị Tần Thiên chảm giết không ít, hiện tại tổng thể nhân số chỉ có hơn 10 người. Ngần ấy người đối mặt hơn 30 đầu giả đế linh thú xung kích Loại kia áp lực tự nhiên không cần nhiều lời, cho nên chỉ thấy một vị tiên thiên tông sư hắc ám thế giới cường giả tại ba đầu dạ đế linh thú vây công dưới bị xé đứt tay chân, cắn đứt cổ. Những quái vật này đem tên này hắc ám thế giới cường giả giết chết về sau trực tiếp liền đem hắn thi thể nhét vào miệng bên trong, miệng lớn nhấm nuốt. Tràng diện huyết tinh tới cực điểm. Mà cái khác giả đế linh thú ngửi thấy mùi máu tươi liền trở nên càng thêm điên cuồng, càng thêm hung hãn không sợ chết. Lão thiên, tiếp tục như vậy chúng ta toàn bộ cũng phải chết ở nơi này. Một cái hắc ám thế giới cường giả một quyền đánh bay một cái đối thủ. Nhìn chung quanh vây tình huống, không khỏi trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Lúc này, huyết lang cùng Nai Phật ba người bọn hắn cường đại nhất người, mỗi người đều bị ba đầu dạ đế linh thú kiềm chế, căn bản cũng không có thể chiếu cố đến những người khác. Tê kéo. Không đến 10 giây về sau, lại có một cái hắc ám thế giới cường giả bị xé thành mảnh nhỏ, sau đó bị nuốt. Tâm tình tuyệt vọng bắt đầu tràn ngập tại trong lòng của mỗi người. Bao quát Yến Nam Thiên bọn hắn, những người này, bọn hắn nhìn thấy trường hợp như vậy, đều là dọa đến run lẩy bẩy, chỉ có đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại trước mặt bọn hắn kia một đạo gầy gò thân ảnh. Chẳng những bọn hắn, cái khác hắc ám thế giới các cường giả, cũng đem ánh mắt nhìn về phía kia một thân ảnh. Đến tận đây, tất cả hy vọng, tựa hồ chỉ có hắn. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt mọi người, Tần Thiên rốt cuộc toàn lực xuất thủ. Hắn tức giận hừ một tiếng, tay trái tay phải đồng thời giơ lên. Sau đó, lăng không đối những cái kia dạ đế linh thú không ngừng mà vỗ xuống. Giống như là đập con ruồi đồng dạng. Nê hoàn cung tinh thần chi lực, giờ phút này điên cuồng tuôn ra trong cơ thể hắn chân nguyên chi lực, ngay tại điên cuồng thiêu đốt. Hai tay đồng thời đang thi triển tầm long thủ. Mỗi một cái công kích đều sẽ diệt sát hai ba đầu dạ đế linh thú, đưa chúng nó đập thành thịt nát. Bất quá, dạng này thế công đối với chân nguyên tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố, vẹn vẹn vài chục cái dạng này thế công, Tần Thiên cũng cảm giác được mình trong đan điền thiên long chân nguyên gần như khô kiệt. Không chút do dự, hắn lập tức trao đổi trong mi tâm thế giới chi thủ. Rầm rầm. Thế giới chi thủ tại tâm niệm của hắn phía dưới bỗng nhiên run rẩy mấy lần, thuần túy nguyên khí của tiên giới bắt đầu tuôn ra quán trú đến Tần Thiên trong thân thể. Vẹn vẹn trước mắt, Tần Thiên tiêu hao hết chân nguyên chi lực, lập tức khôi phục được viên mãn trạng thái. Ha ha, thống khoái. Tần Thiên cao giọng cười dài, loại cảm giác này thật sự là quá đã thoải mái. Hắn có thể không cần tiền địa tiêu hao chân nguyên chi lực, mặc kệ tiêu hao nhiều ít. Thế giới chi thủ đều sẽ trước tiên cung cấp đầy đủ tiên giới nguyên lực cho hắn sung làm mạnh mẽ nhất hậu thuẫn. Tần Thiên căn bản cũng không cần lo lắng chân nguyên khô kiệt. Ngắn ngủi một phút. Chết tại Tần Thiên trong tay dạ đế linh thú đã đạt đến 18 con. Mà dạng này hao tổn đối với một mực tại quan chiến gian đi tới nói đơn giản giống như là trong lòng đang rỉ máu. Rống. Tên đáng chết. Ngươi dám như vậy tùy ý đồ sát hậu bối của ta, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, chết đi cho ta. Gian đi nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc xuất thủ. Hôm qua biên tập bỗng nhiên thông chi nói muốn lên đỡ, ta không có tồn cảo cho nên chỉ có thể một bên đi làm, một bên bớt thời gian đến viết, đơn giản bận đến thổ huyết. Hiện tại cả người đều là mộng, cho nên hôm nay chỉ có cái này tám càng. Ngày mai về sau bình thường đổi mới có thời gian sẽ thêm viết. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 246. Chiến ngưng đan. Nó bỗng nhiên đứng thẳng người kia còng xuống thân thể trong phút chốc bộc phát ra một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố. Sau đó, nó đạp lên mặt đất. Đúng là trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh, hướng phía Tần Thiên đấm tới một quyền. Ha ha, đến hay lắm. Đối phương đột phá vận tốc âm thanh đánh ra một quyền này, mặc dù uy lực kinh khủng, nhưng Tần Thiên lại chỉ là cười sang sảng một tiếng. Hắn không lùi mà tiến tới, đem bên người vài đầu dạ đế linh thú oanh sát đồng dạng một quyền cùng gian đi nắm đấm nặng nề mà đụng vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, đông. Một đạo sấm rền thanh âm tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Côn Luân Tư đông đảo các đệ tử nhao nhao bịt lấy lỗ tai nửa quỳ trên mặt đất, một mặt thống khổ. Chỉ có Yến Nam Thiên thực lực mạnh mẽ, cảm giác khá tốt một chút. Thiên Y Tuyết vẫn là đang hôn mê, loại này va chạm sinh ra xung kích, đối nàng cũng không có cái gì ảnh hưởng. Một đạo gợn sóng năng lượng tại Tần Thiên cùng gian đi dưới chân bộc phát, quét sạch bốn phía. Thấy thế, Yến Nam Thiên vội vàng đứng ra, hóa giải đạo này gợn sóng năng lượng xung kích. Ô ô ô! Cũng là tại lúc này, loại kia đột phá vận tốc âm thanh đưa đến tiếng còi hơi mới truyền vang ra. Song phương đối oanh một quyền, chỉ gặp Tần Thiên thân thể hơi rung nhẹ một chút, cũng không lui lại. Mà gian đi lại là rút lui ba bước mới đứng vững thân hình. Kết quả như vậy, để đầu này sống hai ba cái thế kỷ lão quái vật cảm thấy không dám tin. Nó thế nhưng là đường đường một vị ngưng đan cảnh cường giả, vừa rồi một quyền kia, mặc dù không phải lực lượng mạnh nhất, nhưng so với nó thấp cấp bậc nhân loại, căn bản không có khả năng tiếp xuống. Nó biết cái này đến từ phương đông thiếu niên cường giả cường hoành phi thường, nhưng đối phương có thể tùy tiện ngăn lại nó một quyền này, đồng thời thân hình đều cũng không lui lại, cái này có chút kinh khủng. Rất hiển nhiên, đối phương năng lực so với nó trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Ha ha ha, thống khoái quá sảng khoái, ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta. Tần Thiên cao giọng cười lớn, đó có thể thấy được tâm tình của hắn ở giờ khắc này vô cùng hưng phấn. Trên thân tràn ngập ra chiến ý, xông lên tận 9 tầng trời. Dõng dạc, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là, ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu ta hiện tại vị trí tại cảnh giới đến cùng ý vị như thế nào dạng thực lực. Loại thực lực đó tuyệt đối không phải ngươi có khả năng chống lại. Gian đi cười lạnh nói. Nghe vậy Tần Thiên sững sờ. Chợt lắc đầu, nói ra. Chỉ là man di hạng người, coi là bước vào ngưng đan, liền vô địch thiên hạ rồi. Cũng được, hôm nay, liền triệt để ngươi nhìn xem cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nói xong Tần Thiên bước ra một bước. Sưu. Thân hình của hắn, như cùng ở tại trong nháy mắt hóa thành rượu mịt. Lấy một loại rất mờ mịt, rất không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ không cách nào bắt giữ di động quý tích tới gần gian đi. Rượu ảnh ma tung bộ. Lại sau đó, Tần Thiên tay phải nắm chặt, đấm ra một quyền. Phanh! Trong không khí, truyền đến âm bạo nổ vang âm thanh. Tần Thiên một quyền này quyền thế cổ phác nặng nề. Như là phiến thiên địa này sơn hà đều hội tụ tại hắn quyền kình bên trong. Cái kia đáng sợ, lực lượng hùng hồn hội tụ tại một quyền bên trong băng nổ mà ra. Chỉ có chính Tần Thiên mới biết được, một quyền này của hắn lực lượng trọn vẹn đạt đến 10 vạn cân kinh khủng tình trạng. Đây là trước mắt hắn mới thôi có khả năng đánh ra cường đại nhất quyền phong. Lực đạo loại này đủ để một quyền đánh nát một tòa núi nhỏ. Đối mặt Tần Thiên loại này thân pháp dường gì cùng Tần Thiên cái này đáng sợ một quyền, gian đi sắc mặt hơi đổi, hai mắt đỏ ngầu bên trong, rốt cuộc có động dung. Nó có thể cảm nhận được từ Tần Thiên quyền phong bên trong truyền đến cảm giác nguy cơ. Rất rõ ràng, cái này phương đông thiếu niên cường giả nắm đấm mang theo lực lượng, đủ để đưa nó uy hiếp. Mặc dù như thế, nhưng nó cũng không có tránh né, đồng dạng một quyền đánh ra. Ầm. Quyền phong đối bính, song phương thân thể chấn động. Một quyền đối bính về sau, Tần Thiên cũng không lui lại, hắn giẫm lên kỳ lạ bộ pháp, trong nháy mắt vây quanh gian đi sau lưng, một khuỷu tay đánh ra. Lần này lực đạo đồng dạng có 10 vạn cân cự lực. Gian đi sắc mặt lại một lần nữa đại biến. Vừa rồi cùng Tần Thiên đối bính một quyền, cánh tay của nó đều truyền đến từng trận tê dại cảm giác. Không nghĩ tới đối phương thế mà một chút việc đều không có, trực tiếp lại phát khởi lần công kích thứ hai. Đồng thời tốc độ của đối phương quá nhanh, giống như rùa mị. Mặc dù nó có thể kịp phản ứng, nhưng là loại này kinh khủng công kích vẫn là để nó có loại không chịu nổi cảm giác. Sức mạnh của người này làm sao lại khổng lồ như thế? Mà lại có thể không chút nào dừng lại địa đánh ra như thế tấp nập công kích, chẳng lẽ nói lực lượng của hắn sẽ không suy kiệt sao? Gian đi chặn lại Tần Thiên khuỷu tay hít, thân hình có chút bất ổn, lui lại hai bước. Nó rung động trong lòng, nhưng chỉ vẻn vẹn trước mắt Tần Thiên đạo thứ ba công kích cũng đã đến. Đây là một cái thối tiên đảo qua không khí, âm bảo thanh chói tai, thanh thế giật gân. Như trước vẫn là có được 10 vạn cân cự lực, lực lượng kinh khủng. Phanh phanh phanh. Thế là tất cả mọi người liền thấy khủng bố như vậy một màn. Chỉ gặp Tần Thiên thân hình giống như ruột mì không ngừng mà di động, lấy khác biệt góc độ, xuất hiện tại gian đi bên người, lấy quyền chân, khuỷu tay kích, đầu gối từng cái bộ vị đối gian đi khởi xướng cận thân công kích. Mặc dù mỗi một cái gian đi đều có thể ngăn cản xuống tới, nhưng rõ ràng nhìn ra được, hắn đang đứng ở nghiêm trọng hạ phong. Ngược lại Tần Thiên càng đánh càng khởi trình, càng ngày càng tinh thần. Huyết Lang, Nai Phật cùng Thiên Diệp Kinh ba người liếc nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt không dám tin. Cái này Tần Thiên Long khủng bố như vậy sao? Ngay cả trong truyền thuyết kia cảnh giới siêu cấp cường giả, vậy mà đều muốn bị hắn áp chế. Hắn còn là người sao? Rốt cuộc, rống. Gian đi bị loại này biệt khuất đấu pháp chọc giận, nó nổi giận gầm lên một tiếng, đỡ được Tần Thiên một cái công kích, sau đó bỗng nhiên đạp lên mặt đất, thân hình trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó, nó từng bước một đạp không mà lên. Như là có một đạo vô hình cầu thang có thể nâng đỡ thân thể của nó đồng dạng. Đạp không mà đi, loại thủ đoạn này quả nhiên là trong truyền thuyết kia cảnh giới mới có thể làm đến. Nhìn thấy gian đi đạp không mà lên tràng cảnh, Huyết Lang đám người mở to hai mắt nhìn, khó khăn nuốt một chút nước bọt. Gian đi đã bay đến giữa không trung, Tần Thiên tự nhiên cũng không có biện pháp cẩn thân công kích đến hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút lão quái này vật. Khe khẽ hừ một tiếng, hai tay lần nữa nâng lên, liên tục thi triển mấy lần cầm long thủ, lại đem mấy cái giả đế linh thú chụp chết. Đến tận đây, lúc đầu có hơn mấy chục đầu giả đế linh thú trải qua Tần Thiên diệt sát, cùng Huyết Lang đám người bỏ ra cái giá khổng lồ đánh chết một chút, hiện tại đã còn lại mười mấy đầu tả hữu mà thôi. Những này số lượng giả đế linh thú đối với Huyết Lang áp lực của bọn hắn cũng không có lớn như vậy. Hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn có thể ngăn cản những này giả đế linh thú công kích. Cục diện tựa hồ trở nên đã khá hơn. Mà gian đi nhìn thấy Tần Thiên cử động, tức giận đến hoa hoa quái khiếu. Đáng chết, hậu bối của ta nhóm, lại bị ngươi dạng này đồ sát, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Gian đi điên cuồng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 247 Thiên Phú Thần Thông. Đối với cái này Tần Thiên chỉ là nhàn nhạt nói ra. Ồn ào. Nói xong, hắn lần nữa tay giơ lên, nhắm ngay giữa không trung bên trong gian đi, một bàn tay vỗ xuống đi. Chỉ là lần này cầm long thủ đối gian đi, nhưng không có hiệu quả gì. Chỉ gặp gian đi thân ở giữa không trung, nó một quyền đi lên oanh ra. Đông. Nắm đấm bên trong cuộn trào chân khí nổ tung. Cùng cầm long thủ đối oanh ở cùng nhau. Cầm long thủ trực tiếp bị đánh tan, mà dưới chân của nó có một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng khuếch tán. Thân hình vẹn vẹn lắc lư mấy lần. Loại công kích này đối với ta là vô dụng, tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi thật sâu biết cái gì gọi là thực lực. Gian đi từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tần Thiên, nói xong, nó hai cánh tay duỗi ra, bỗng nhiên đi lên vén lên. Một cỗ lực lượng kỳ lạ theo nó trên thân phát ra. Sau đó, đám người liền nhìn thấy trên mặt đất băng tuyết, lấy cực nhanh tốc độ hội tụ thành vài gốc to lớn băng truy. Băng truy xoay tròn, phát ra bén nhọn tiếng vang kinh khủng sắc bén khí tức, từ trong đó phát ra. Sau đó... Gian đi hai tay chỉ hướng Tần Thiên trong chốc lát. Những cái kia băng truy bay lên, xoay tròn lấy, hướng phía Tần Thiên bắn mạnh tới. Đối diện với mấy cái này công kích, Tần Thiên vẻn vẻn hừ lạnh một tiếng, hắn đồng dạng hai tay duỗi ra, đi lên vén lên. Vậy mà giống như gian đi, đem trên mặt đất băng tuyết khống chế lại đồng dạng hội tụ thành băng truy. Hai loại đồng dạng công kích, va nhau ở cùng nhau. Phanh phanh phanh. Dầm dầm, băng truy va nhau, nổ vang, cuối cùng hóa thành vô số khối băng rơi xuống. Huyết Lang đám người nhìn xem một màn này, tâm thần một trận chập chờn. Cái này đã không còn là công phu, đây là thần thông, đây là thần tiên mới có thủ đoạn a. Bọn hắn ở trong lòng cảm thán như thế. Tiện tay ở giữa khống chế thiên địa linh khí, khống chế chu vi đồ vật hóa thành công kích, loại thủ đoạn này không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng, càng không khả năng với tới. Để bọn hắn càng thêm rung động, không phải gian đi vị siêu cấp cường giả này, mà là Tần Thiên. Cái này hoa cổ thiếu niên cường giả, tại đối mặt một vị trong truyền thuyết kia cảnh giới siêu cấp cường giả, vậy mà có thể cùng đánh hóa nhau, thực lực thế này quả thực kinh khủng, không hổ là danh xưng hoa cổ đệ nhất thiên tài võ giả. Gian đi cũng không nghĩ tới Tần Thiên biết cái này loại thủ đoạn. Nó lăng thần một lát, sau đó ánh mắt híp lại. Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi, bất quá tiếp xuống không biết ngươi có thể hay không chống đỡ được ta một chiêu này đây. Nói xong, gian đi hít một hơi thật sâu, lồng ngực bỗng nhiên nâng lên. Chợt, nó hé miệng, phun ra một đạo màu trắng sương mù. Đạo này màu trắng sương mù như là mũi tên, vậy mà khoảng chừng dài 20 mét, như là một đạo dải lụa màu trắng. Đạo này sương mù màu trắng quán xuyên trời cao, phảng phất hư không đều muốn bị đông kết đồng dạng. Chu vi không khí nhiệt độ đang lấy một loại rất tốc độ đáng sợ hạ xuống. Một loại tận xương hàn khí tràn ngập mà ra, dù là huyết lang đám người cũng không nhìn được sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển chân khí đến chống cự những này hàn khí. Yến Nam Thiên đám người, ngoại trừ Yến Nam Thiên bên ngoài Chu Thiên Hảo bọn hắn những này thực lực thấp người đã cóng đến sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát tím, thân thể đang run rẩy. Loại này hàn ý đối với bọn hắn tới nói đã là siêu cấp đáng sợ. Ừ, đây là ngưng đan cảnh thiên phú thần thông. Tần Thiên con ngươi bỗng nhiên co vào. Võ giả một khi tu luyện đến ngưng đan cảnh giới, liền sẽ thức tỉnh rất nhiều thần thông tỉ như miệng phun hỏa diễm, tiện tay dẫn động thiên địa linh khí, đạp không mà đi, ngự kiếm phi hành các loại thường nhân khó có thể lý giải được thủ đoạn. Có thể nói bước vào ngưng đan mới chính thức là bước vào tu tiên cánh cửa. Đầu này cao tuổi dạ đế linh thú đích thật là thành công ngưng tụ hư đan, không còn là phổ thông thú loại. Có thể xưng là bán linh thú. Xen vào yêu thú cùng linh thú ở giữa. Một khi thú loại đem hư đan ngưng tụ thành kim đan, vậy liền sẽ trở thành chân chính linh thú. Như thế tồn tại, mặc dù tại tu chân giới cùng tiên giới nhiều vô số kể, nhưng ở trên địa cầu, loại kia cấp bậc linh thú sẽ là bá chủ cấp bậc. Nếu là xuất hiện như thế một cái cấp bậc linh thú, cho dù là Tần Thiên cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối đầu một đầu linh thú, căn bản không có mảy may phần thắng. Trừ phi hắn ngũ hành hợp nhất, chính là bước vào ngưng đan cảnh. Bây giờ, đối mặt gian đi một kích này, Tần Thiên sắc mặt phi thường ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được đối phương một kích này uy lực sẽ phi thường khủng bố, đã có một tia uy hiếp được năng lực của hắn. Loại này uy hiếp mặc dù không lớn, nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, Tần Thiên đều muốn toàn lực ứng phó. Hắn cũng không muốn ở loại địa phương này tại một cái lão tạp mao trên tay lật ra thuyền. Chỉ gặp Tần Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó bỗng nhiên há mồm. Rống! Thiên Long Bát Âm cái này một loại thiên phú thần thông bị hắn phát huy ra. Lần này Thiên Long Bát Âm là hắn toàn lực phát ra một kích, chỉ gặp trong hư không, một đầu mấy chục trượng lớn nhỏ sóng âm Thiên Long xuất hiện gầm thép, mang theo kinh khủng uy áp. Hướng phía gian đi phóng đi. Vô số người, bao quát huyết lang đám người, toàn bộ bưng kín lỗ tai ngồi xổm ở trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Tại loại này sóng âm công kích phía dưới, bọn hắn cảm thấy mình linh hồn đều đang run rẩy. Đón lấy đầu này sóng âm Thiên Long cùng kia một đạo hàn khí tấm lụa, va chạm ở cùng nhau. Để cho người ta trợn mắt hốt mồm một màn xuất hiện. Chỉ gặp Tần Thiên phát ra kia một đầu sóng âm Thiên Long, vậy mà trống giống bị đông lại. Kia trong suốt thân thể, uốn lượn giữa không trung bên trong, không nhúc nhích, nhìn phi thường kỳ lạ. Huyết lang đám người một bên dùng chân khí chống cự kia kinh người hàn khí, thấy cảnh này nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Làm sao có thể? Ngay cả loại sóng âm này công kích đều có thể bị đông lại. Đó là vật gì? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ người lão quái kia vật phát ra hàn khí, có thể đông kết hết thảy hay sao? Răng rắc, răng rắc. Cuối cùng kia một đầu khổng lồ sóng âm thiên long bắt đầu xuất hiện vô số vết rách, sau đó nổ tung mà ra tiêu tán tại hư không bên trong. Tần Thiên phát ra đạo này thiên long bát âm, vậy mà liền dạng này bị gian đi hóa giải rơi mất. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, ngươi mãi mãi cũng nghĩ không ra ta đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, giống vừa rồi loại kia công kích, ngươi còn có thể thi triển bao nhiêu lần. Đợi đến ngươi kiệt lực thời điểm, chính là tử vong của ngươi thời điểm. Gian đi lạnh lùng nói. Nó bây giờ căn bản liền không sợ Tần Thiên. Bởi vì nó hiện tại đạp không mà đứng Tần Thiên trên mặt đất, căn bản là đánh không đến nó. Cho nên trừ phi Tần Thiên cũng có thể giống như nó có thể trên không trung chiến đấu, nói như vậy Tần Thiên lực lượng, nó mới có thể cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng cũng có thể sao? Nó là ngưng đan cảnh, cái kia phương đông thiếu niên cường giả mặc dù rất lợi hại, nhưng là đối phương cuối cùng không phải cùng mình một cái cấp bậc. Đang nói chuyện kia một đạo hàn khí tấm lụa vỡ vụn Tần Thiên thiên long bát âm tiếp tục hướng phía Tần Thiên vọt tới. Phảng phất, ngay cả gió đều bị đông cứng. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Thiên, nhìn không được đánh lấy dùng mình, đều muốn nhìn Tần Thiên là thế nào ngăn cản. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 248. Thiên Long Hóa Dực. Tần Thiên Long cuối cùng không phải cảnh giới kia cường giả, so với cái lão quái này vật là thật có khoảng cách. Huyết lang bọn người ở tại thầm nghĩ. Bọn hắn biết Tần Thiên rất mạnh. Nhưng là Tần Thiên trên thân cuối cùng không có cảnh giới kia khí tức. Cho nên, vẹn vẹn là điểm này Tần Thiên đối đầu gian đi cơ hồ liền không có phần thắng rồi. Dù sao, giữa hai bên kém một cảnh giới. Loại kia chênh lệch như thiên địa khe rãnh không cách nào vượt qua. Lúc này, đối mặt kia hảo đáng mà đến, phảng phất có thể đông kết hết thảy hàn khí, cùng trên không kia một mặt chế xéo gian đi Tần Thiên khóe miệng bỗng nhiên có chút vỉnh lên. Ngươi thật sự cho rằng, như ngươi loại này nho nhỏ thiên phú thần thông vô địch. Mà lại, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể bay. Thì thào nói, Tần Thiên bỗng nhiên mắt lườm một cái. Quát nhẹ, thiên long hóa dực. Dứt lời. Hùng hồn thiên long chân nguyên tại thể nội điên cuồng vận chuyển. Sau đó, nhao nhao hướng phía Tần Thiên trên lưng hội tụ mà đi. Khí tức của hắn bắt đầu kéo lên trở nên càng thêm hùng hồn, mang theo một cỗ nồng đậm uy áp quét sạch toàn trường. Tất cả mọi người cảm giác được, giờ khắc này Tần Thiên như là biến thành một đầu thái cổ hung thú. Soạt. Trước mắt qua đi tất cả mọi người thấy rõ. Sau lưng Tần Thiên có hai đạo hỏa hồng sắc chùm sáng xuất hiện, bắt đầu bành trướng, sáng chói. Chợt cái này hai đạo quang đoàn, bỗng nhiên có hai đạo to lớn hỏa hồng sắc cánh mở rộng ra tới. Cuộn trào chân nguyên ba đồng dập dờn mà ra, hóa thành hồng quang điểm điểm tô điểm sau lưng Tần Thiên, để cả người hắn nhìn, như thần thoại bên trong người. Theo cái này hai đạo cánh khổng lồ xuất hiện Tần Thiên con ngươi cũng bịt kín một tầng nhàn nhạt hỏa hồng quang mang. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm lạnh lùng như cửu thiên chi thần coi thường thiên hạ thương sinh. Tiếp lấy, Tần Thiên cánh sau lưng nhẹ nhàng khẽ vỗ, hô một tiếng Tần Thiên cả người biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một đạo như cơn lốc phong bão nguyên địa khuyết tán quét sạch bốn phía. Yến Nam Thiên vội vàng vận động chân khí ngăn cản đạo này phong bão. Ầm. Cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo trầm đục từ hư không bên trên truyền ra. Đám người hãi nhiên nhìn thấy Tần Thiên thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại gian đi trước mặt, trên nắm tay quanh quẩn một tầng hào quang màu đỏ rực, nặng nề mà đánh vào gian đi trên ngực. Đông. Một quyền gợn sóng năng lượng trực tiếp ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra. Gian đi trực tiếp giống như là đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đánh vào xa xa một khối to lớn khối tuyết bên trong, mặt đất sụp đổ. Ô ô ô! Đón lấy, một đạo như là còi hơi bén nhọn thanh âm, mới truyền khắp toàn bộ sơn cốc. gian đi vừa rồi phát ra kia một đạo hàn khí tấm lùa, như là bị lực lượng vô hình đánh tan, biến mất ở trong thiên địa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này sao có thể? Tại huyết lang đám người nhận biết bên trong, trong truyền thuyết kia cảnh giới cường giả, là nguyên cương cảnh võ giả không cách nào với tới, không cách nào chống lại tuyệt đối bá chủ. Nhưng, giờ phút này Tần Thiên bày ra năng lực, lại một lần nữa đổi mới thế giới quan của bọn hắn. Bọn hắn đều có thể nhìn ra được, ngay tại vừa rồi Tần Thiên phía sau xuất hiện cặp kia cánh về sau, trong chốc lát đột phá bức tường âm thanh, chẳng những đánh tan gian đi hàn khí tấm lùa công kích, đồng thời còn một quyền đem gian đi cho đánh bay. Thực lực thế này đơn giản có thể xưng kinh khủng. Chẳng lẽ nói, ngay cả trong truyền thuyết kia cảnh giới siêu cấp cường giả đều không phải là đối thủ của Tần Thiên Long hay sao? Nếu là như vậy, như vậy hắn cũng quá đáng sợ. Chỉ sợ trên thế giới đem không ai có thể ngăn được hắn. Còn lại mười mấy đầu dạ đế linh thú thấy cảnh này, tinh hồng trong mắt cũng là lộ ra không dám tin thần sắc. Đầu lĩnh của bọn nó, bọn chúng trong suy nghĩ bất bại thần, lại bị cái này nhân loại nhỏ bé một quyền đánh bay. Nhìn xem đứng ngạo nghễ giữa không trung kia một đôi hỏa hồng sắc cánh khổng lồ nhẹ nhàng kích động phương đông thiếu niên, những này dạ đế linh thú trong lòng hiện ra thấy lạnh cả người. Giống giống. Chỉ một lát sau, nơi xa sụp đổ kia một chỗ trong núi băng truyền đến một đạo tức hổn hển tiếng giống giận dữ. Chợt băng tuyết nổ tung, một thân ảnh phóng lên tận trời. Chính là bị Tần Thiên một quyền đánh bay gian đi. Trong mắt của nó, giờ phút này tràn đầy nổi giận thần sắc, đạp không mà đứng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, ánh mắt ấy phảng phất muốn đem Tần Thiên sinh sinh nuốt. Trên ngực của nó có một đạo thật sâu quyền ấm, kia mặt ngoài da lông có đốt cháy khét vết tích. Đúng là Tần Thiên vừa rồi một quyền đưa nó lồng ngực đánh cho sụp đổ ba tấc. Bên trong xương vỡ vụn rất nhiều, nếu không phải thực lực của nó cường hoành, chỉ sợ vừa rồi một quyền kia cũng đủ để đưa nó oanh sát. Gian đi khí tức cũng so vừa rồi trở nên uể oải một chút, rất hiển nhiên, vừa rồi Tần Thiên một quyền kia đối với nó tạo thành thương thế không nhẹ. Ngươi đây là thần thông gì? Gian đi ánh mắt rơi vào Tần Thiên phía sau kia một đôi trên cánh, một mặt không dám tin. Chỉ là man di hạng người, thủ đoạn của ta hoàn toàn không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, đừng tưởng rằng ngươi bước vào ngưng đan liền vô địch thiên hạ, trong mắt ta giết ngươi cũng vẻn vẹn tốn nhiều một điểm khí lực mà thôi. Tần Thiên ngạo nghễ mà đứng, từ tốn nói. Cái này thiên long hóa dực đồng dạng là hắn tu luyện thiên long quyết chỗ mang theo mà đến một đạo thần thông. Lúc đầu, lấy thực lực của hắn bây giờ thi triển cái này một loại võ học thần thông vẫn là rất miễn cưỡng. Bởi vì thi triển cái này thiên long dực cần có chân nguyên chi lực thật sự là quá mức kinh khủng. Nếu không phải bởi vì Tần Thiên đạt được thế giới chi thụ, có liên tục không ngừng tiên giới nguyên lực ủng hộ, chỉ sợ hắn thi triển đi ra không đến mấy giây liền biến mất. Dù là như thế, giờ phút này Tần Thiên trong mi tâm thế giới chi thủ cung cấp cho hắn tiên giới nguyên lực cũng là kém chút duy trì không được. Mà lại, vừa rồi hắn vượt qua tốc độ âm thanh, đem thiên long chân nguyên ngưng tụ bên phải tay phía trên, đồng thời tiến hành áp xúc, thôi phát ra kinh khủng nhiệt độ cao, mới đưa gian đi kia một đạo hàn khí tấm lùa đánh tan. Thiên long quyết bá đạo, xa xa không phải những này man di hạng người có thể tưởng tượng, dù sao, loại công pháp này từng để cho Tần Thiên bước vào tiên tôn cấp bậc, có thể nghĩ lợi hại đến mức nào. Gian đi sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù nó thân là ngưng đan cảnh cường giả, nhưng là đối mặt Tần Thiên, nó trước đó duy nhất ưu thế chính là có thể đạp không mà đứng trên không trung tiến hành chiến đấu, mà Tần Thiên không được. Nhưng bây giờ, Tần Thiên phía sau xuất hiện kia một đôi cánh, để Tần Thiên cũng có không chiến năng lực. Lại thêm Tần Thiên thi triển ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, cùng Tần Thiên kia mỗi một quyền mỗi một chân đều siêu việt 10 vạn tân cử lực lượng kinh khủng, để nó ưu thế, không còn sót lại chút gì. Mà lại nó hiện tại niên kỷ quá già rồi, cùng Tần Thiên loại này tuổi trẻ tồn tại cùng so sánh, lại là một loại thế yếu. Chỉ là nó không tin. Nó tuyệt không tin tưởng cái này Phương Đông thiếu niên cường giả có thể cùng mình chống lại. Mình thế nhưng là ngưng tụ tư đan siêu cấp cường giả, đối phương vẹn vẹn một cái nguyên cương cảnh sâu kiến có thể nào cùng mình đánh đồng. Giết ta. Ha ha ha. Dõng dạc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào giết ta. Gian đi nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần nữa há mồm, phun ra một đạo hàn khí tấm lùa. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 249. Điên cuồng gian đi. Đạo này hàn khí tấm lùa cũng không có lập tức hướng phía Tần Thiên công kích mà đi. Mà là trước mặt gian đi không ngừng mà biến ảo. Theo đạo này hàn khí tấm lùa biến ảo, có thể nhìn thấy chu vi thiên địa hàn khí không ngừng mà tụ đến. Cuối cùng, hóa thành một cái cự đại băng cầu. Băng cầu xoay tiếp nhanh chóng xoay tròn lấy, khuyết tán ra tới hàn khí, lại một lần nữa đem không khí đông kết. Đi! Gian đi vươn tay ra, xa xa chút hướng Tần Thiên. Ông! Chợt cái này băng cầu, loại sách tay mang theo khí thế kinh khủng, hướng phía Tần Thiên va chạm mà tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Tần Thiên cười nhạo một tiếng, tay phải nắm vào trong hư không một cái. Thể nội kim hệ chân nguyên hạt giống bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn cuộn trào kim hệ chân nguyên chi lực thấu thể mà ra, cuối cùng tại Tần Thiên trong tay, ngưng tụ thành một đầu tinh tế kim tuyến. Theo đầu này kim tuyến xuất hiện, một cỗ sắc bén tới cực điểm khí tức truyền vang mà ra. Phảng phất Tần Thiên trong tay đầu này kim tuyến có thể chém dùng thiên địa vạn vật. Tần Thiên tay bắt kim tuyến bỗng nhiên hướng phía một cái kia va chạm tới băng cầu cắt chém mà đi. Xì xì xì. Cả hai va nhau, tư không run lên kia một sợi kim tuyến như là lưới dao cắt vào băng cầu bên trong. Băng cầu va chạm chi thế cũng trực tiếp dừng lại. Nhìn giống như là rằng co một chút. Vô số vụn băng bay loạn, Tần Thiên đạo này kim tuyến hung hăng hướng phía băng cầu bên trong cắt chém mà đi. Đây là âm dương ngũ hành quyết kim hệ chân nguyên chi lực kỳ phong lợi trình độ, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Loại công pháp này cho dù tại tu tiên giới cũng là có thể để vô số tu chân giả điên cuồng, công pháp cực phẩm bá đạo trình độ tuyệt đối không phải gian đi loại này tạp mao có thể tưởng tượng. Nhìn thấy băng cầu bị kim tuyến cắt đi vào, gian đi sắc mặt đại biến. Nó vội vàng thôi động chân khí, phun ra cực hàn khí đông gia nhập băng cầu bên trong, đi chống cự Tần Thiên đạo này kim hệ chân nguyên cắt chém. Nếu ngươi là nắm trong tay chân chính tu tiên tông pháp thú loại, có lẽ lấy ngươi thực lực hôm nay, ta sẽ còn kiêng kỵ ngươi, nhưng ngươi cuối cùng chỉ là địa cầu trên viên tinh cầu này tạp mao chủng tộc mà thôi, man di hạng người trong mắt ta không đáng giá nhắc tới. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, tay phải bỗng nhiên hướng phía trước một điểm. Đồng thời, Nê Hoàn cung tinh thần chi lực điên cuồng tuôn ra. Xoẹt. Đám người chỉ thấy Tần Thiên một chỉ điểm ra về sau kia một đạo ngay tại cắt chém băng cầu kim tuyến bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói vô cùng quang mang. Sau đó vẻn vẹn trong chớp mắt, liền đem băng cầu cắt chém mà ra, cuối cùng hướng phía gian đi trên thân cắt đi qua. Tại mở ra băng cầu một khắc này, Tần Thiên tinh thần lực hội tụ đến kia một sợi kim tuyến bên trong. Phốc! Băng cầu bị Tần Thiên mở ra, gian đi trực tiếp há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một con kia băng cầu ẩm chứa nó tinh khí thần bị Tần Thiên lấy cường lực phá hư, nó nhận lấy thương thế không nhẹ. Thân hình không khỏi lảo đảo lui lại hai bước. Lúc này Tần Thiên kia một đạo kim hệ dây nhỏ đã cắt chém mà đến. Xùy! Không có chút nào ngăn cản, đạo này ẩm chứa Tần Thiên tinh thần chi lực dây nhỏ trực tiếp từ gian đi trên thân cắt đi qua. Bất quá, tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, gian đi vẫn là làm ra tránh né động tác. Nó lệch thân thể một cái, lại không có thể hoàn toàn né tránh, thế là nó một cánh tay trực tiếp bị chém xuống. Rầm rầm. Tay cụt từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, nương theo lấy phun ra máu tươi, một màn này nhìn cực kỳ rung động lòng người. Huyết lang đám người lần nữa nhìn ngây người. Đường đường ngưng đan cảnh cường giả tại Tần Thiên trong tay, vậy mà trực tiếp liền bị chém một cánh tay. Lại là không hề có lực hoàn thủ. Cái này Tần Thiên Long, hắn thật chỉ có nguyên cương cảnh thực lực. Loại thủ đoạn này chỉ có thần tiên trong truyền thuyết mới có được. À. Gian đi phát ra tiếng kêu thảm thiết, nó kia một đôi xích hồng ánh mắt bắn ra khắc cốt minh tâm oán độc, nhìn về phía Tần Thiên. Ngay tại vừa rồi cánh tay của nó bị kia một sợi kim tuyến chém xuống thời điểm, nó còn cảm giác được linh hồn của mình nhận lấy cực lớn thương tích. Thân là ngưng đan cảnh cường giả, Gian đi mặc dù là thú loại, nhưng là nó cũng là ngưng tụ tinh thần chi lực, cho nên trước tiên liền biết, vừa rồi đối phương kia một đạo công kích mặt ẩn chứa tinh thần công kích. Ghê tởm, ngươi cái này đáng chết con dệt, ngươi dám đả thương linh hồn của ta, ta nhất định phải đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Gian đi cuồng hống, khổng lồ tinh thần ba đồng hướng phía bốn phương tám hướng thả ra ngoài. Ừ. Vậy mà không có bao nhiêu ảnh hưởng. Xem ra nó tinh thần chi lực có chút cường đại. Tần Thiên thu hồi thả ra ngoài tinh thần chi lực, hơi nhíu lên lông mày. Hắn vốn cho rằng, vừa rồi mình tinh thần chi lực xen lẫn tại kim hệ dây nhỏ bên trong có thể đối đầu này lão quái vật tạo thành chí mạng tổn thương. Lại không nghĩ rằng, vẹn vẹn làm cho đối phương đã mất đi một cánh tay, linh hồn nhận lấy một chút tổn thương mà thôi. Loại kết quả này, xa xa không thể đạt tới dự đoán của hắn. Đang giống ra câu nói kia về sau, Gian đi triệt để điên cuồng. Nó thân hình khẽ động, vậy mà trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh trong chớp mắt liền xuất hiện ở một vị hắc ám cường giả bên người. Vị kia hắc ám cường giả đang cùng một đầu giả đế linh thú tiến hành chiến đấu, không nghĩ tới bên người bỗng nhiên tới như thế một tên sát tinh. Sắc mặt hắn đại biến, nhưng cũng không thể làm ra chút nào công kích, Gian đi liền tóm lấy hắn, ngạnh sinh sinh đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Phổ thông tiên thiên tông sư, thậm chí là bình thường nguyên cương cảnh đại tông sư tại Gian đi trong tay, căn bản cũng không có chút nào sức hoàn thủ, như là sâu kiến. Vô số máu thịt vụn vung vãi xuống tới tràng diện một lần huyết tinh tới cực điểm. Nhưng những này máu thịt vụn cũng không có rơi trên mặt đất. Mà là bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm ở giữa không trung bên trong. Chợt Gian đi há mồm khẽ hấp, liền đem vị này hắc ám thế giới cường giả huyết nhục toàn bộ nuốt vào. Rống. Đem cái này hắc ám thế giới cường giả huyết nhục nuốt trường về sau, Gian đi xích hồng con mắt trở nên càng thêm tinh hồng. Đồng thời, nó nguyên bản uể oải đi xuống khí tức, vậy mà bắt đầu khôi phục, đồng thời trở nên càng thêm cường đại một chút. Lại nói tiếp, nó lại ra tay giết hai cái hắc ám thế giới cường giả, đồng thời đem bọn hắn huyết nhục nuốt rơi, toàn bộ đều là tiên thiên tông sư cấp bậc. Lúc này, khí tức của nó trở nên càng thêm cường đại. Hô hấp của nó trở nên càng thêm trầm ổn hữu lực, trái tim của nó cũng biến thành càng thêm cường kiện hữu lực. Không chỉ như thế, có thể nhìn thấy nó bề ngoài da lông bắt đầu trở nên càng thêm có quang trạch, nó nguyên bản còng xuống thân thể gầy yếu, vậy mà trở nên càng thêm to lớn. Như cùng năm nhẹ mấy chục tuổi đồng dạng. Đây quả thực là một trận nghịch chuyển tuế nguyệt kỳ tích. Gian đi trong mắt, lóe ra cực độ hưng phấn kích động quang mang. Chỉ là nuốt trường ba vị hắc ám thế giới cường giả huyết nhục. Nó cảm giác được mình bị hao tổn linh hồn đã được đến bổ dưỡng, mặc dù tay cụt trưởng không ra, nhưng nó lại cảm thấy mình trạng thái so ngày trước tốt mười mấy lần không chỉ. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một đạo gào thét, lại hướng phía cái thứ tư hắc ám thế giới cường giả đánh tới. Lần này, nó lựa chọn thiên diệt.